khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Im miệng lời nói lao. Cất bước nhân viên cảnh sát. Trấn An Hiếu khách người. Huyền náo đã lâu dân túc rốt cục lại an tĩnh lại. Chỉ có điều xấu hư mất trong phòng. Hoành Thánh cởi bỏ tàn phá brown gấu trang phục. Lại mua a. Chu Du cầm lấy áo khoác muốn ném đi. Tự phải cái này. Hoành Thánh lại nhào tới. Đúng vậy, tẩy trừ cùng bảo hành sửa chữa thành vốn đã vượt qua mua mới. Tự phải cái này. Tại theo ta tùy hứng sao? Chu Du mắt hí nói. Ua, a. Hoành Thánh không dám nhìn Chu Du. Nhưng bắt đầu cầm lấy trang phục không tha. Cái kia chính ngươi giặt rửa. Chính mình khe hở. Chu Du cái này liền buông tay. Thuận tiện móc ra một trang giấy tấm đưa cho Hoành Thánh. Với tư cách đền bù tổn thất. Đây là giá trị 500 đồng ngọt phẩm khoán. Có thể đi Tô Y Hi chỗ đó đổi. Ngoặc kép chấm than. Hoành Thánh đã nắm phiếu hối đoái rồi lập tức hoan mau đứng lên. Lần sau có việc còn gọi ta. Thượng, chỉ mong không có lần sau. Chu Du mắt nhìn điện thoại. Buông tay đi ra ngoài. Thân thể trừng phạt chấm dứt. Ta đi chuẩn bị tư tưởng cải tạo. Vừa muốn xét đánh sao? Thiếu nhân thủ sao? Không cần. Chúng ta ưu hóa quá trình. Chấm chấm. Lúc này đây, Chu Du cùng Hư Thiên Linh cùng nhau đi xuống mật đảo. Tình huống chính là như vậy. Ta cho rằng đầu hồ cải tạo cũng không thành công. Đem lợi mình cùng lợi tha, dục niệm lẫn nhau đổi chỗ là một loại thô bạo, không hoàn toàn cải tạo phương thức, như là y học thí nghiệm. Hư Thiên Linh lẩm bẩm lời nói. Đạo cũng nên kinh nghiệm một loạt thất bại án lệ. Người không biết là càng giống thời Trung Cổ. Ta ác tu sư luyện kim sao? Chu Du tự cười nhạo nói. Cái kia cũng chỉ là nguyên thủy một ít y học thí nghiệm. Hư Thiên Linh đi theo Chu Du đi vào. Truyền tống thạch trước mặt. Tô Y Y phản đối ta tại Úc Linh vị diện tiến hành cây nông nghiệp. Chồng, lý do đâu này? Nàng cho rằng Úc Linh vị diện năng lượng khó được đạt tới cân đối trạng thái. Một mặt khai phát hội tạo thành khô kiệt, tiện đà dẫn phát nguy hiểm. Nói được thông, nhưng ta mà nói, bởi vì khả năng tồn tại phong hiểm mà tận lực bảo trì không biết. Đây mới là tuyệt đối nguy hiểm. Ta cũng vậy đồng ý. Chu Du thao tác bắt tay vào làm cơ nói. Úc Linh vị diện khai phát chờ một chút đi. Ngươi có thời gian trước nghiên cứu thoáng một tí địa cầu khoa học. Như thế nào trị hết ung thư cái gì? Hư Thiên Linh lắc đầu nói. Vô ma vị diện nguyên lý đào móc hoàn toàn ỷ lại tại quan trắc cùng thí nghiệm. Hiện tại địa cầu vẫn tồn tại quá nhiều vô pháp nghiệm chứng phỏng đoán. Ta tối đa cũng chỉ có thể ỷ lại càng nhiều vị diện kinh nghiệm tiến hành một ít thiên mã hành không. Phỏng đoán, ngay quan trắc đều rất khó thực hiện. Huống chi hữu ích, thiết thực. Không có sao, Einstein cũng không còn trông cậy vào có thể chứng kiến thuyết tương đối hữu ích. Thiết thực cùng dẫn lực sóng dây anten, người tự người can đảm đoán a. Trên thực tế, ta thử qua, Hư Thiên Linh nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta thử kết hợp vị diện khác tình. Huống, thành lập khởi một cái trước sau như một với bản thân mình. Giải thích thế giới lý luận hệ thống. Nhưng cái này cùng lão tử huyền học độ cao trùng hợp. Ta mới phát hiện chuyện này mấy ngàn năm trước đã có người đã làm rồi. Nhưng cho đến ngày nay như trước vô pháp quan trắc luận chứng. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta hay là trước giải quyết chuyện trước mắt a. Chu Du đánh xuống tiếp thu ấn phím. Ta hiểu, nhân sinh cuộc sống bất quá trăm năm. Trước mắt vấn đề đều là trọng yếu. Hư Thiên Linh quay đầu nói, ngươi có phải hay không bắt đầu chê? Ta lời nói lao rồi. Còn, được rồi, ta đây nói tiếp đi. Có quan hệ lão tử học thuyết. Im miệng lời nói lao. Nha, truyền tống thạch trước, số 8 thân ảnh dần dần hiển hiện. hắn vốn mặt không biểu tình, nhưng rất nhanh lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Cái này, nhất định chính là Hư Thiên Linh a. Hư Thiên Linh giữ im lặng mà tiến tới Chu Du sau lưng. Cầm lấy Chu Du quần áo, chỉ lộ ra 1/3 khuôn mặt rình coi số 8. Còn không ngừng loạng choạng Chu Du, hắn so với kia cái đầu hổ còn tượng bại hoại, nhanh tuyệt giao, hắn đương nhiên là bại hoại. Chu Du cười nói, ngươi có thể như vậy giải thích. Hắn là ta xấu nhất cái kia một mặt, đổi lại từ là giảo hoạt được chứ. Số 8 nhảy xuống truyền tống thạch sông Hư Thiên Linh đưa tay nói, ngươi phải biết rõ, nếu như không có ta đây cái bại hoại, ngươi, Hoành Thánh, Úc Linh vị diện, sớm liền trở thành lịch sử. Hư Thiên Linh khó hiểu mà nhìn về phía Chu Du. Số 8 cũng mới biết được Chu Du không có nói trước kia câu chuyện. Vội vàng đánh cho cái ha ha. Đến, mắt to cầu đâu này. Tại đây, Chu Du theo cái rắm trong túi quần móc ra ánh mắt. Chúng ta trước cùng một chỗ nhìn. Xem trực tiếp. Ba người như vậy ngồi ở tà ác phòng nhỏ ma huyễn trên ghế salon. Cùng một chỗ dừng ở ánh mắt. Tiến vào thôi đại hổ tầm mắt. Không cửa sổ trong phòng. Ánh đèn sáng tỏ đắc chướng mắt. Thôi đại hổ trước mặt ngồi một già một trẻ hai vị nhân viên cảnh sát. Nhưng thôi đại hổ ánh mắt lại xem lấy bọn họ trung gian khe hở. Phỏng theo, lừa dối, ta thừa nhận, tiền có thể tìm tới chủ. Đều lui về rồi, hơn nữa ta vừa cho trong thôn tiểu học cúng 30 vạn. Còn đưa cho khó khăn thôn dân một tòa phòng. Cảnh sát đồng chí, cái này cũng còn muốn bắt ta. Đừng nói không quan hệ. Bên trái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát gõ cái bàn, hỏi ngươi chính là Baidu thượng hư giả quảng cáo, lừa dối trang web cùng phục vụ khách hàng là ai làm? Tự chính mình làm a hát, lấy cái gì làm hay? Sao? Tự mượn điện thoại làm. Đến, tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đem thôi đại hổ điện thoại giao cho hắn, ngươi làm một cái ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thôi đại hổ gãi mặt rối rắm hồi lâu mới lên tiếng. Cảnh sát đồng chí, ta đời này tự nói kể nghĩa chữ bằng hữu bề bộn, khả năng giúp đỡ tắc chính là giúp. Ngài đừng ép ta thành sao, ta không cần bức ngươi. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lộ ra một tờ văn bản tài liệu Tây Lăng địa sản phí gia phụ tử, chúng ta đã sớm tra được rồi, tìm ngươi chỉ là hoàn thiện chứng cớ liên hoàn dây xích. Không có ngươi cũng có người khác, đừng mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ. Bên phải lão nhân viên cảnh sát đưa tay quát bảo ngưng lại. Đồng Liêu tức giận mắng, vẻ mặt ôn hòa nói, thôi đại hổ, ngươi gần đây tình huống chúng ta cũng có chỗ hiểu rõ, ngươi nhận thức đến trước đây rất nhiều hành vi sai lầm, muốn sửa lại, vì thế làm rất nhiều việc thiện. Bất kể là các hương thân có lẽ hay là tin tức truyền thông, đều đại gia tăng tán thưởng, khen người giác ngộ cao, là đại thiện nhân. Thôi đại hổ nhưng chỉ là khoát tay nói, ta không cần người khoa trương, tự chính mình không có trở ngại tự thành, người tốt chuyện tốt, nên vậy khen ngợi. Lão nhân viên cảnh sát cười nói, lần này thỉnh cầu ngươi đến, cũng là bởi vì chúng ta thấy được ngươi việc thiện. Muốn cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ngươi đối với chân tướng thú nhận bộc trực, đầy đủ đền bù người bị hại tổn thất, chúng ta cam đoan không hề miệt mài theo đuổi. Tương quan nhân viên chúng ta cũng có thể chế tác làm khuyên bảo bọn hắn không biết tiến thêm một bước khởi tố. Đầu hổ hỏi, Chu Du không dạy nổi tố ta, chỉ cần ngươi thú nhận bộc trực. Lão nhân viên cảnh sát cười gật đầu. Trong phòng tối, số 8 cùng Hư Thiên Linh đồng thời nhìn về phía Chu Du. Chu Du lúng túng nói, ta cũng không nói, ta đều chưa thấy qua người này. Thì phải là cảnh sát đồng chí thủ đoạn cao minh, dùng xảo chế ác. Số 8 liên tục gật đầu. Trong phòng thẩm vấn, Thôi đại hổ ôm đầu lâm vào rối rắm. Đối với ngươi, có lẽ hay là không muốn bán bằng hữu a hát. Ta muốn làm chính mình, đối với mọi người khỏe, đối với tất cả mọi người tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.